tôi trên cao thương tình yêu làm sao. Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Tôi ngây ngô trong cây cuối góc phố ôm mộng mơ. Em trăng non sáng cho đêm tàn như mây tan giữa không gian. Đời dẫu tình xa vời, nỗi đau của tôi. Em suy tư trong tình yêu riêng tư, cơn gió nào lạc loài cuốn tình tôi qua đây. Bay như loài cỏ dại khiến tình tôi loay hoay dọc đêm dài mệt nhoài. Đêm cô đơn muôn vì sao hạt mưa bay bay, đêm nằm nghe hay hay. Loay hoay dọc đêm dài mệt mỏi.